Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã hỗ thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 167 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ lại nói Dương Nhị Hỷ lại còn không biết trên ở bên trên viết cái gì. Nhìn vẻ mặt mọi người càng thêm sốt ruột, tóm lấy một đứa bé muốn về nhà thông báo cha mẹ, vùng vùng nắm tay mới rốt cuộc biết đáp án. Đồng Bắc biên quân ở Yến quốc gặp Mai Phục thua. Trong tờ văn thư triều đình này còn có rất nhiều nội dung, nhất là nhằm vào dân chúng huyện thôn Đông Cương, yêu cầu bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất sơ tán. Sương quân các châu tổ chức phòng thủ ngay tại chỗ, điều động nam đinh từng tổng quân. Không ai chú ý những nội dung này, bởi vì nơi này cách Yến quốc còn có một đoạn rất xa. Những lời này cũng không phải nói cho bọn họ nghe, mọi người chỉ là khiếp sợ phẫn nộ bởi đế quốc thất bại, nghị luận ầm ầm. Có người lo lắng hỏi, bộ đội Yến quốc có thể đánh tới nơi này hay không, lập tức rước lấy một phen cười nhạo to, căn bản không có ai tin tưởng, mọi người đều tin tưởng vững chắc. Chỉ cần triều đình phái ra đại quân, Đông Cương liền khẳng định không có việc gì. Dương Nhị Hỷ luôn rất trầm mặc, đợi sau khi đám người tản đi, hắn kéo sư phụ giải luật trong công học, nghiêm túc đem nội dung phía sau của văn thư triều đình thỉnh giáo một lần. Hắn không có tâm tình quét sơn nữa, dù sao huyện nha trả thù lao cũng không nhiều. Hắn về trong nhà, liền nửa chậu chân giò, cùng một rổ rau nhúng ngâm uống rượu, càng uống càng buồn. Hắn về trong nhà, liền lấy nửa chậu chân giò, cùng một rổ rau nhúng ngâm uống rượu, càng uống càng buồn. Thê tử ngồi ở ngoài cửa, từ trong thùng gỗ vớt ra bên ngoài vỏ cùng cạn nho, chuẩn bị ủ rượu, bỗng nhiên phát hiện, thời gian rất lâu chưa nghe thấy nam nhân nói chuyện hỏi. Làm sao vậy? Dương Nhị Hỷ nói, không có việc gì. Thê tử nói, ông cũng ăn chút cơm, bụng trống rỗng, uống rượu không phải tốt. Dương Nhị Hỷ ừ một tiếng, tiếp tục uống rượu càng nhiều càng trầm mặc. Mắt lại càng lúc càng sáng ngời. Bỗng nhiên hắn nói với thê tử, tôi muốn xa nhà một chuyến. Thê tử ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Phía đông có chút chuyện. Dương Nhị Hỷ đem nội dung trên văn thư triều đình nói một lần, nói tôi muốn đi qua xem một chút. Thê tử sửng sốt một lúc lâu, sau đó cười, nước nho ở trên tay bay loạn khắp nơi, cười nhạo nói, phía đông có chút chuyện, phía đông chuồng heo hay là phía đông vàn nho nhà ông? Nói như đại đường là nhà của ông là hoàng đế bệ hạ hay là hoàng hậu nương nương, ông chỉ là gã làm ruộng. Dương Nhị Hỷ cầm tức nói, tôi là quét sơn, không phải làm ruộng. Thê tử hoàn toàn không đem lời hắn đặt vào trong lòng, cho rằng hắn là đang đùa giỡn rượu điên, cúi đầu tiếp tục làm lẩm bẩm, mỗi lần uống rượu liền thích nói mê sảng. Dương Nhị Hỷ trầm mặc một lát, sau đó giọng ông nói, ta nói không phải lời rượu. Phía sau văn thư triều đình viết nam đinh từng tổng quân, chỉ cần không vượt qua 40 liền phải bị điều động. Thê tử lúc này mới phát hiện thì ra nam nhân nói thật không phải lời rượu, đem hai tay từ trong thùng rổ rút ra ở trên quần áo lau lung tung, khẩn trương nói, lệnh điều động của triều đình là phát cho Đông Cương, có gì quan hệ với chúng ta? Chúng ta nơi này cách thành Trường An gần, Đông Cương bên kia xa, văn thư triều đình chế sợ phải qua vài ngày mới có thể tới. Nó không chừng khi đó người Yến và bọn mọi rợ trời đánh kia sớm đã công vào, vậy còn có tác dụng mẹ gì? Cho dù triều đình muốn điều động cũng phải chờ huyện nha tổ chức, lúc này không phải còn chưa có động tĩnh. Dương Nhị Hỷ trầm giọng nói, chờ huyện nha tổ chức không kịp. Thê tử run giọng nói, nhưng một mình ông đi có ích lợi gì? Dương Nhị Hỷ nói, cho dù Đông Cương bị xâm lược, triều đình khẳng định sẽ ở nơi đó đặt nha môn thời chiến, tôi đến bên đó tự nhiên sẽ đi theo bọn họ. Thê tử càng nghe càng bất an, kêu chói tai với phòng cách vách. Cha, người mau tới cứu. Dương Nhị Hỷ vỗ mạnh bàn, rào chấn tương cùng với heo giò cắn dở rơi hết xuống đất. Hắn giận dữ nói, kêu cái gì mà kêu, bình thường bảo bà gọi cha tới ăn cơm, tiếng bà sao không lớn như vậy? Cửa sân kẹt một tiếng bị đẩy ra, một lão nhân lưng còng đi đến. Dương Nhị Hỷ đứng dậy nói, cha, ăn cơm không? Lão nhân nhìn một mảng bừa bãi chép chép miệng nói, không. Dương Nhị Hỷ nói, vậy bảo con dâu ngại, chặt cái chân khô. Thê tử nước mắt giàn giụa nhìn cha chồng mình, nghĩ ngày thường mình cũng không tiếc lão nhân gia ngài ăn, cũng chỉ cần trước nấu thịt chân giò, khô không gọi ngài, ngài cũng không thể bởi vì thế liền giận chó đánh mèo.

nhưng dù sao cũng là nông cụ dùng để dẫy cỏ, chung quy vẫn là có chút không tiện. Người thời đại Đường trước khi rời quân doanh có thể dùng niên hạn tổng quân cùng hàng ngày ghi công, đạt được vinh quang đem vũ khí tùy thân mang về nhà. Không ai nỡ bỏ vũ khí làm bạn nhiều năm, tuyệt đại đa số mọi người sẽ lựa chọn trao đổi, cuối cùng liền trở thành một loại truyền thống của Đường quân. Dương Nhĩ Hỉ ở trong quân lấy thiện xạ nổi tiếng, cho nên lựa chọn đem cung gỗ cứng Hoàng Dương mang về quê nhà, đem bội đao để lại trong quân. Nay phát hiện các đồng bạn đều cầm đao từ trong quân doanh mang về nhà có chút không thoải mái, cho nên hắn muốn đổi một thanh đao. Hai gã kỵ binh Thảo Nguyên ban đầu bị hắn bắn chết đánh chết kia, bội đao trên người không biết rơi xuống nơi nào, cho nên hắn mới sẽ bảo đồng bạn đem người nọ cuối cùng để lại cho hắn. Dương Nhị Hỷ đối với các đồng bạn hiểu ý của người này, chắp tay nói lời cảm tạ. Từ cạnh thi thể kỵ binh Thảo Nguyên nhặt lên thanh loan đao kia. Vòng cái đao hoa, tuy vẫn là có chút không quen, nhưng cảm thấy so với xiên cỏ tốt hơn nhiều. Có đao sắc bén để dùng, lại nhìn xiên cỏ liền có chút thô kệch khó coi, nhưng hắn nghĩ hồi lâu, vẫn là tiếc ném đi, đem xiên cỏ tiếp tục, khiêng đến đầu vai đi vào trong rừng. Một lát sau hắn từ trong rừng đi ra. Một thứ đen xì ở trên xiên cỏ lung lay không ngừng, nhìn kỹ, mới phát hiện là chân giò khô lúc rời nhà mang, bị ăn chỉ còn cái móng heo. Các đồng bạn nhìn nhiều ngày rốt cuộc không nhìn được nữa, đều cười trêu nói. Ha, ta nói này Nhị Hỷ, ngươi hoặc là đem cái móng heo đáng thương này ăn độn, hoặc là dứt đi, cả ngày treo ở trên xiên cỏ làm cái gì? Dương Nhị Hỷ không nghe bọn hắn nói. Bà xã cho, ăn chậm một chút, lúc làm bỏ không ít muối, lúc hung dùng cành tùng bách không sợ hỏng đâu. Các đồng bạn cười ha hả, tuyệt đối không ai có bất cứ hứng thú gì đối với cái móng giò đáng thương đó. Dương Nhị Hỷ cảm thấy bên người có động tĩnh, xoay người nhìn, chỉ thấy một cái bàn tay nhỏ đang nhẹ nhàng kéo góc áo mình, chính là bé gái lúc trước suýt nữa bị kỵ binh Thảo Nguyên chém chết kia. Nhìn khuôn mặt nhỏ bẩn, hắn nhớ tới con gái mình an ủi. Đừng sợ, chúng ta ngày mai sẽ đem những người xấu đó đuổi hết đi. Bé gái không phải đến nói chuyện với hắn, trong ánh mắt cũng không có vẻ sợ hãi, lại tỏa ra một tia sáng, khóe môi chảy xuống dòng nước miếng trong suốt. Dương Nhị Hỷ theo ánh mắt nó nhìn lại, mới phát hiện nó nhìn chằm chằm cái móng giò treo ở trên xiên cỏ. Ánh mắt khát vọng của bé gái theo móng giò khô đông đưa không ngừng di động, đáng yêu lại đáng thương. Nghĩ một chút, hắn lấy móng giò khô xuống nhét vào trong lòng bé gái. Bé gái cao hứng cười, lau nước miếng bên miệng, cúi đầu hành lễ bày tỏ cảm tạ với hắn, sau đó sôi nổi hướng bà nội chạy qua, vừa chạy vừa kêu cái gì. Một gã đồng bạn đi đến bên người Dương Nhị Hỷ nói, cả nhà nó đều bị giết rồi, chỉ hai người bà cháu tránh ở trong hầm sống qua. Dương Nhị Hỷ nhìn bóng lưng bé gái không nói gì, bọn họ đem đồ ăn trên người để lại một nửa cho dân chạy nạn trong thôn, sau đó vẽ tấm bản đồ đơn giản, nói cho bọn họ ở ngoài 17 dặm phía tây nam có một chỗ nha môn lâm thời của triều đình, phụ trách thu nạp dân chạy nạn rút lui. Sau khi làm xong những việc này, bọn họ kéo 20 mấy con ngựa chưa bị thương, rời khỏi thôn trang. Sáng sớm hôm sau, những đường quân xuất ngũ này cùng bộ đội chủ lực hội họp. Dương Nhị Hỷ, nhanh như vậy đã kiếm được thanh đao hả? Một gã kỵ binh nhìn hắn nói. Dương Nhị Hỷ đắc ý cười. Cái này không tính là cái gì, chủ yếu là lúc giết ba tên mọi rợ kia mất chút sức lực. Lại nói nếu không phải ta không thích tranh công, hai đứa bị ta làm thương nặng kia cũng có thể tính đến trên phần ta rồi. Tên kỵ binh kia nở nụ cười nói, được được, ta sẽ không quên báo cáo thống lĩnh ghi công cho ngươi. Đừng quên nha, ta chính là biên quân năm Thiên Khải thứ hai, ngươi đây là thái độ gì chứ? Dương Nhị Hỷ cười mắng một câu, khiêng xiên cỏ theo đồng bạn đi về phía trong núi rừng. Tên kỵ binh kia khẽ kẹp bụng ngựa, theo một con đường khác, tới trên một chỗ sườn núi, tới cạnh ngựa thống lĩnh đại nhân thấp giọng bẩm báo những quân tình vừa mới đạt được. Thống lĩnh kêu kỵ binh Lưu Tư vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu, nhấc tay ra hiệu du kỵ này rời khỏi, sau đó nhìn phía nam nhân trung niên bên người nói, Long Khánh đã đẩy nhanh tốc độ, vừa dặn sát dài với chúng ta. Tên nam nhân trung niên kia một thân áo xanh, vẻ mặt yên tĩnh, ở trong tràn ngập mấy trăm thiết kỵ kêu kỵ binh khí tức lạnh lẽo tỏ ra đặc biệt bắt mắt, chính là Triều Tiểu Thụ. Triều Tiểu Thụ nói, Long Khánh tỏ ra quá sốt ruột chút, Châu Quận phòng ngự cũng quá vô lực chút. Lưu Tư nói, Sơn quân Châu Quận dùng để đổ bộ chiến còn có thể, chống lại kỵ binh Thảo Nguyên những năm qua kinh nghiệm xa trường, quả thật không có cách nào, bọn họ đánh rất thảm, cũng dốc toàn lực rồi. Triều Tiểu Thụ nói, ta không có bất cứ ý tứ trách cứ gì, Sơn binh châu quận thật ra vẫn là phải tính quận Cố Sơn có chút chiến lược chân thật, qua Sơn Nhạc Tam Châu trấn quân tổng quản này làm không kém. Chỉ là lính của hắn đại bộ phận đều điều động đến Bắc Đại Doanh chống đỡ kim trướng Dương Định Nam Hạ, cho nên chúng ta cũng không thể trông cậy vào hắn. Lưu Tư có chút buồn bực, hắn theo Triệu Tiểu Thụ mang theo 800 tinh kỵ kiêu kỵ binh rời khỏi Trường An đến Đông Cương, một đường gian khổ nguy hiểm, cũng đánh vài trận cùng kỵ binh Thảo Nguyên, lại không cách nào từ trên căn bản thay đổi cục diện, bởi vì nhân số bọn họ quá ít, thậm chí còn căn bản không dám cùng kỵ binh chủ lực của Long Khánh gặp nhau. Triệu Tiểu Thụ nói, không cần nghĩ nhiều quá, tôi chỉ có thể quấy rầy đuổi đánh, nhưng ít ra có thể khiến những mang kỵ đó không dám quá mức làm càn, dân chúng Đông Cương cũng có thể bớt chịu vài phần. Nói xong câu đó, hắn nhìn phía những kỵ binh đang hướng ở trong núi rừng đi đến, bóng người dần dần biến mất không thấy, kính nể nói, nếu không phải có bọn họ, cục diện mới thực không chịu nổi thu thập. Người như Dương Nhị Hỷ rất nhiều, có rất nhiều nông phu rời khỏi điền viên, rời khỏi nhà mình, tự mình cầm lộ phí, mang theo hành lý cùng đao hoặc cung tên năm đó từ trong quân mang về nhà, hướng tới Đông Cương xa xôi. Khi đó, trưng binh lệnh của triều đình còn chưa đến quê nhà bọn họ đã sớm xuất phát. Theo đạo lý loại cách làm này không lý trí, bởi vì bọn họ không có tổ chức, ngay cả chiến trường ở nơi nào cũng không biết. Nhưng trận chiến tranh này khác, đây là chiến tranh quan hệ đến đại đường tồn vong, cho nên tin tức kẻ thù bên ngoài xâm nhập là quân lệnh, đó là trưng binh lệnh. Ở trên đường cùng trong núi rừng gặp một người, nhìn thấy bên hông hắn đao cũ hoặc là cung cũ, liền có thể xác nhận là đồng bạn, vì thế liền có thể tổ chức trở thành lực lượng cường đại. Về phần chiến trường ở nơi nào, kẻ địch ở nơi nào, nơi đó chính là chiến trường. Đây là ý nghĩ của Dương Nhị Hỷ, cũng là ý nghĩ của các đồng bạn hắn. Theo thống kê sau cuộc chiến, châu quận gần trung bộ đại đường đã có hơn 2 vạn gã đường quân xuất ngũ, ở trước khi trưng binh lệnh tới, tự phát gia nhập đến trong chiến tranh chống đỡ kẻ xâm nhập Đông Cương. Đám người đại đường phản kích sớm nhất, đáng yêu nhất này, cuối cùng có thể về quê nhà không đến một nửa, có thể cứu vớt đại đường chỉ có bản thân người đường. Ví dụ như Dương Nhị Hỷ, ví dụ như Từ Trì đại tướng quân chỉ huy trấn Bắc quân khẩu chiến với kim trướng Vương Đình 3 đêm không ngủ. Ví dụ như những dân phu quận Hà Bắc mạo hiểm giá lạnh hướng tiền tuyến vận chuyển lương thảo đồ quân nhu kia. Nhưng nếu sóng to thì sẽ đổ, chỉ bằng dũng khí cùng ý chí cường đại thì không đủ. Bởi vì trận chiến cả thế gian phạt đường này, tuy ở trong phạm trù nhân gian, lại đã sắp vượt qua tầng thứ nhân gian. Trong quá khứ, những người tu hành sẽ rất ít để ý tới chiến sự, toàn bộ hưởng ứng cáo thư của thần điện, gia nhập đến trong trận chiến tranh này, ngay cả Huyền Không Tự ẩn ở thế ngoại cũng đã phái ra tăng binh của mình. Biên Thụy Tây Đại Đường, trên cao nguyên dưới Thông Lĩnh. Thất Mai đại sư đang hướng về soái danh đường quân đi đến. Vị thủ tọa Huyền Không Tự Tôn Giả Đường này đã tu tới cảnh giới chí cao, thân thể thành Phật, binh khí nhân gian bình thường căn bản không thể xúc phạm tới hắn, cường giả võ đạo trong đường quân cũng không thể dừng lại bước chân của hắn. Đối mặt thế ngoại cao nhân như vậy, trừ dũng khí cùng ý chí còn cần lực lượng cường đại thật sự. Trước kia quân đội đại đường có được cường giả võ đạo đỉnh phong giống Hứa Thế cùng Hạ Hầu, nay lại chỉ còn lại có một mình Từ Trì. Trong soái doanh thư thành tướng quân có mưu lược có trí tuệ, lại không lấy võ lực trứ danh, như vậy ai có thể khiến bước chân của Thất Mai dừng lại? Một thư sinh mặc áo bông cũ không biết khi nào xuất hiện ở đây, trên người hắn tràn đầy tro bụi, lại tỏ ra sạch sẽ vô cùng, vô luận thể xác và tinh thần đều như thế. Bên hồng hắn vẫn buộc cái gáo gỗ, lại không nhìn thấy quyển sách cũ kia. Lúc này nơi đây một mảng hỗn loạn, sau khi thư sinh này xuất hiện, lại như một làn gió xuân ấm áp thổi qua trong lòng mỗi người, quân danh hỗn loạn nhất thời trở nên bình tĩnh vô cùng. Tướng sĩ đường quân không có mấy ai biết thư sinh này là ai, nhưng không biết vì sao, nhìn thấy bóng dáng hắn, các tướng sĩ liền cảm thấy vô cùng an bình, tràn ngập cảm giác tín nhiệm. Quả nhiên, Thất Mai đã dừng bước, ai có thể khiến hắn dừng lại? Tất nhiên là thư viện, lực lượng cường đại thật sự của đại đường là thư viện. Tuy thư sinh kia vẻ mặt ôn hòa, nhìn như không có lực lượng gì, nhưng chỉ cần hắn đứng ở trước soái danh đường quân, Thất Mai liền không dám tiến lên một bước nữa. Đây mới là lực lượng thật sự. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Phật tổ trước khi niết bàn, lưu lại vô số pháp khí, vô số trí tuệ. Cậu đó là ngăn cản mình giới xâm nhập nhân gian, ý đồ trấn áp Minh Dương chi nữ.

Phu tử lắc lắc đầu. Tiểu cô nương có chút ngu ngốc, hai tay đặt tới bên hông, hơi hạ mình hành lễ, rất là ngượng ngùng. Phu tử hài lòng gật gật đầu. Lúc ấy Ma Tông bị diệt, Tai Lăng Thần Điện đuổi giết Dương Nghiệt Ma Tông khắp thế giới. Tiểu cô nương chính là tiểu cô nương, nàng không có năng lực tự bảo vệ mình. Nàng không biết nên vượt qua 23 năm sau này như thế nào, nhưng nàng không cầu phu tử, bởi vì nàng có sự kiêu ngạo của nàng. Phu tử chưa chờ nàng mở miệng nói, theo ta về thư viện đi. Phu tử nói rất tùy ý, giống như nàng vốn chính là một người trong thư viện. Từ sau ngày đó, phu tử có một vị nữ đệ tử. Theo đệ tử nhập môn càng ngày càng nhiều, nàng bắt đầu được gọi là Tam Sư Tỷ. Vài năm sau, thư viện có thêm một vị nữ giáo sư Dư Liêm. Nữ giáo sư bình tĩnh ngồi ở cạnh cửa sổ đông tô chữ nhỏ trăm hoa, một lần ngồi là rất nhiều năm. Ngoài cửa sổ từng trận tiếng ve, nàng rất không bắt mắt, không hỏi việc đời, trên đời cũng không tới hỏi nàng. Nàng chính là 23 năm thiền lâm vụ trong truyền thuyết. Một trận mưa sương mù thật lớn. Tiếng kêu to khiếp sợ phẫn nộ của trưởng giáo đại nhân còn ở trong thư viện hậu sơn quanh quẩn bất an. Tiếng kêu như sét mùa đông, lại không áp được tiếng ve kêu to khắp núi. Hắn nhìn cô gái xinh đẹp non nớt kia, không thể tưởng tượng nói. Người sao lại biến thành một nữ nhân? Dư Liêm hơi trào phủng nói. Hạo Thiên cũng có thể biến thành nữ nhân, ta vì sao không thể? Nếu ngay cả vẻ ngoài cũng không nhìn thấu, ta lại nào tu 23 năm thiền? Nếu hiện tại là Diệp Tô đứng ở trước mắt ta, hắn sẽ không hỏi lại vấn đề ngu xuẩn này. Sinh tử quan cũng có thể nhìn thấu, tự nhiên có thể nhìn thấu những chi tiết vụn vặt này. Trưởng giáo giận khó nén vẻ khiếp sợ nói. Người tôi là yêu nghiệt, nhưng dù sao cũng là tông chủ một tông, thân phận cỡ nào, lại có thể thay đổi điều gì? Bái người ngoài làm thầy, thật là vô sĩ. Dư Liêm nhìn về phía bầu trời nói. Phu tử đáng là dạng thế sư, huống chi chỉ một mình ta. Trưởng giáo nhìn chầm chầm Dư Liêm lạnh giọng nói. Một đời tông chủ lại còn cần sư đệ mình cùng bọn súc sinh kia động thủ trước. Đây chẳng lẽ chính là đạo lý làm người phu tử giảng cho ngươi? Dư Liêm lạnh nhạt nói. Tuy ngươi không bằng ta, nhưng ta giết ngươi cũng cần phí chút thủ đoạn. Chỉ cần có thể có điều tiêu hao đối với ngươi, cho dù hao thêm một phần cũng là tốt. Trưởng giáo giận dữ quá, hóa thành cười nói. Hai sư đệ kia của ngươi suýt nữa chết. Ngươi chỉ vì khiến tiêu hao liền thờ ơ lạnh nhạt, thật sự là âm hiểm máu lạnh vô cùng. Phu tử nếu biết ngươi sẽ làm như vậy, chớ sợ sẽ hối hận năm đó thu ngươi lập đồ đệ. Dư Liêm nói, ta là tông chủ Minh Tông, âm hiểm độc ác là việc tất nhiên. Phu tử năm đó đã chịu thu ta làm đồ đệ, lại nào có thể không biết ta là loại người như thế nào? Trưởng giáo lớn tiếng quát, vậy hôm nay liền để ta thay Hạo Thiên thu ngươi yêu nghiệt Ma Tông này. Vẻ mặt Dư Liêm rất bình tĩnh, tôi đối thủ hiện tại của nàng là chí cao cường giả của Tai Lăng Thần Điện. Loại bình tĩnh này, đối với đối thủ mà nói, đó là một loại sỉ nhục không chút nào che giấu. Hết tập 167, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.